Chỉ Thẩm Yến không thích thể loại tiểu thư bình hoa chỉ biết nghe theo an bài của người khác, vậy thì cô sẽ tìm một người bạn trai cực soái nhưng rất biết nghe lời, mỗi ngày cùng bạn trai làm nũng, bán manh, rồi chơi xấu, đòi bạn trai ôm ấp hôn hít nâng niu, cuối cùng phải ngọt đến sâu răng mới thôi. Lộ Lê nghĩ đến đây, thấy tương lai mình vạch ra cũng khá tốt đẹp, liền kiên định gật đầu. Chồng cũ họ Trì, chào tạm biệt. Cô nghĩ quá nhập tập không để ý đến có một chiếc xe tải mất phanh đang hướng về phía mình mà lao tới. Cách chương.